Thập niên 70, thiếu tướng lạnh lùng bị kiều thê chinh phục. Chương 81, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Tây Giá quay người nhìn Chu Tiểu Xuyên. Anh đã nói rõ với cậu rồi, sau này đừng có nói bậy nữa. Chu Tiểu Xuyên vẫn không hiểu. Anh, em nghe mẹ nói Tiêu Tiêu ly hôn rồi. Cô ấy rất tốt, anh không cân nhắc sao? Chu Tây Giá hận không thể đá cho Chu Tiểu Xuyên một phát. Cậu thấy tốt thì cậu cưới đi. Anh nói lại lần nữa, chị dâu của cậu là Khương Chi Chi. Không có việc gì thì ra ngoài đi, tìm Trương Triệu lấy ít đồ ăn. Chu Tiểu Xuyên thấy Chu Tây Giá sắp nổi giận thật, đành nhịn xuống mà đi ra ngoài. Trong lòng vẫn đầy bất bình, anh ta không thể nào nhìn nhầm được. Hạt rẻ rang đường Khương Chi Chi căn bản không phải người tốt. Nhất định là Khương Chi Chi đã mê hoặc anh trai. Khương Chi Chi dành 2 ngày để viết một bản kế hoạch huấn luyện tiên tiến, dùng giấy và bút mà Chu Tây Giá đã đưa trước đó. Viết xong, cô dự định sáng mai sẽ mang theo quà đến gặp Chu Tây Giá để thẳng thắn nói rõ. Chắc chắn anh sẽ không giận mà phớt lờ cô đâu. Nghĩ đến đây, cô thấy vừa hồi hộp vừa vui vẻ. Vừa thu dọn xong tài liệu để vào ngăn kéo, Lương Đại Tráng và Lương Tiểu Ngũ chạy tới, bò lên bệ cửa sổ hét lớn. Chị Tiểu Khương, chị Tiểu Khương, mau ra đây. Khương Chi Chi mở cửa bước ra, nhìn thấy hai người đang hào hứng thì có chút ngạc nhiên. Hai đứa làm gì mà vui thế? Lương Đại Tráng cười hì hì. Chị, đi nào, chúng ta vào núi hái quả dại, còn có thể bắt gà rừng nữa. Khương Chi Chi nghi hoặc, không được vào núi mà. Các em quên rồi sao? Lương Tiểu Ngũ đứng bên giải thích. Chị ơi, không phải núi bên này, mà là bên Vương Gia Lương. Nghe nói gà rừng ở đây chạy hết sang bên đó rồi. Chúng ta mau đi bắt. Khương Chi Chi cũng thấy hứng thú với việc săn bê, n trong núi, vậy đợi chị một chút. Cô quay vào lấy áo khoác, nghĩ một lúc rồi quyết định mang theo bản kế hoạch viết sẵn. Cất vào túi, ổ khóa cửa chỉ có thể ngăn người quân tử, chứ không ngăn được kẻ tiểu nhân. Lương Đại Tráng không biết từ đâu kiếm được một chiếc xe đạp, dù hơi cũ kỹ nhưng vẫn tốt hơn đi bộ nhiều. Lương Tiểu Ngũ ngồi vắt vẻo trên thanh ngang. Lương Đại Tráng hô lên với Khương Chi Chi. Chị, ngồi đằng sau đi, em sẽ đạp chậm lại. Chị nhảy lên được không? Khương Chi Chi bật cười. Chuyện nhỏ, đi thôi. Lương Đại Tráng đạp một phát, đẩy xe lao về phía trước. Khương Chi Chi nhẹ nhàng nhảy lên yên sau. Đại Tráng, xe này chắc không đấy. Có chở nổi 3 người không? Lương Đại Tráng hăng hái đáp. Chị yên tâm, kỹ thuật của em đỉnh lắm. Cả 3 men theo sườn núi đi về phía đông. Lương Đại Tráng và Lương Tiểu Ngũ vô cùng hào hứng. Lương Tiểu Ngũ ôm lấy ghi đông xe, còn Lương Đại Tráng thì đạp mạnh hết cỡ, như thể muốn đạp ra cả tia lửa từ xích xe. Khương Chi Chi bị sốc đến mức sắp giã rời, vừa cười vừa la lên. Chậm thôi, chậm thôi. Hai người kia không thèm nghe, còn vừa đạp xe vừa hò hét đầy phấn khích. Âm thanh vang vọng trong thung lũng trống trải. Trương Triệu tình cờ nhìn qua ống nhòm, thấy cảnh tượng đó thì lẩm bẩm đầy thắc mắc. Kỹ thuật viên Tiểu Khương, Chu Tây Giá, người vốn đã chuẩn bị rời khỏi đài quan sát, lập tức quay lại, đưa tay, đưa đây. Trương Triệu rất biết điều, lập tức đưa ống nhòm cho Chu Tây Giá, còn tiện tay chỉ hướng. Hướng 8 giờ, Chu Tây Giá không nói gì, cầm lấy ống nhòm rồi nhìn về hướng đó. Anh có thể thấy rõ ràng trên sườn núi vàng rực, có 3 người đang ngồi trên một chiếc xe đạp. Chiếc áo khoác đỏ của Khương Chi Chi vô cùng nổi bật. Dù không nghe thấy âm thanh, nhưng nhìn hành động và biểu cảm của 3 người kia, có thể thấy họ đang rất vui vẻ. Đặc biệt là Khương Chi Chi, cô ngẩng mặt lên cười rạng rỡ, trông linh động và tự do tựa như cơn gió giữa núi rừng. Chu Tây Dã nghĩ đến dáng vẻ của Khương Chi Chi mỗi khi ở trước mặt anh. Lịch sự, khách khí, thậm chí còn có chút dè dặt. Sắc mặt anh chợt trầm xuống. Anh quay người đưa ống nhòm lại cho Trương Triệu. Không nói một lời, rồi xuống đài quan sát. Trương Triệu quay đầu nhìn theo bóng lưng của anh. Rõ ràng cảm nhận được tâm trạng lãnh đạo không vui. Làm sao thế nhỉ? Dạo này tâm trạng của lão đại đê. A, o động hơi rõ rệt đấy. Vương Gia Lương cách thôn Thanh Tuyền một đoạn khá xa. Dù đi xe đạp cũng phải mất hơn nửa tiếng. Đến nơi, Lương đại tráng kéo áo lau mồ hôi. Rồi định vác xe đạp lên núi. Khương Chi Chi ngạc nhiên. Cậu định vác xe đạp lên núi à? Lương đại tráng gật đầu. Nếu mất xe, bố em chắc lột da em mất. Không sao, em khỏe mà. Khương Chi Chi nghĩ cũng đúng. Xe đạp là đồ quý giá, vì phải vác theo xe. Ba người đi chậm hơn nhiều, cố tìm những con đường rộng và dễ đi. Nhưng nhờ vậy mà họ phát hiện không ít trái cây dài. Khương Chi Chi không biết tên, thấy Lương Tiểu Ngũ ăn thì cô cũng thử theo. Không biết từ lúc nào, họ đã vào sâu trong rừng. Không khí xung quanh trở nên mát lạnh hơn hẳn. Khương Chi Chi thầm cảm thấy may mắn vì trước khi ra ngoài đã lấy chiếc áo khoác cuối cùng. Đúng lúc đó, từ phía trước truyền đến tiếng sột soạt. Phản ứng đầu tiên của cô là có thú hoang. Lương Tiểu Ngũ lập tức chui ra sau lưng Khương Chi Chi. Giọng run run gọi Lương Đại Tráng ở phía sau. Anh Đại Tráng, phía trước có tiếng động. Có phải là gấu không? Lương Đại Tráng vội đặt xe xuống. Chạy lên trước, em nhỏ giọng thôi. Nếu thật sự có gấu thì chẳng phải bị phát hiện rồi sao? Vừa nói vừa cảnh giác quan sát xung quanh. Khương Chi Chi lắng tai nghe rồi trấn an. Đừng lo, không phải động tĩnh của gấu. Cô và Lương Đại Tráng đi phía trước. Còn Lương Tiểu Ngũ rụt rè đi sau. Cẩn thận bước vài mét. Rồi nhìn thấy một cảnh tượng đầy bất ngờ dưới khe núi trước mặt. Tôn Hiểu Nguyệt và Tưởng Đông Hoa đang hoảng hốt mặc quần áo. Tôn Hiểu Nguyệt vừa vội vàng cài cúc áo, vừa lẩm bẩm, sao lại có người đến đây? Tưởng Đông Hoa cũng nhanh chóng kéo quần lên. Làm sao anh biết, có khi nào là thú hoang không? Tôn Hiểu Nguyệt lắc đầu, hình như em nghe thấy tiếng người nói chuyện. Đông Hoa, nếu không thì chúng ta cưới nhau đi. Em không muốn cứ lén lút thế này nữa. Cô ta không thể ngờ được. Tưởng Đông Hoa hát. MMN đến vậy. Ngày nào cũng không chịu nổi. Hôm nay vốn dĩ họ vào núi để tìm chút đặc sản đem bán kiếm tiền. Nhưng vừa vào được một lúc, Tưởng Đông Hoa lại không nhịn được mà lôi kéo cô ta. Cô ta có linh hồn của một người phụ nữ 50 tuổi. Tất nhiên cũng thích những chuyện này. Nhưng thực tế hơn, cô ta muốn Tưởng Đông Hoa sớm đạt được thành tựu, để cô ta có thể sống cuộc sống thượng lưu. Tưởng Đông Hoa khựng lại một chút. Cưới, chúng ta đang xuống nông thôn. Cưới xong thì ở đâu? Tôn Hiểu Nguyệt cau mày. Nhưng nếu em có thai thì sao? Tưởng Đông Hoa không cần suy nghĩ mà đáp ngay. Không thể giữ lại, bây giờ có con rồi thì làm sao thi đại học? Em mau thúc giục bố em đi. Tôn Hiểu Nguyệt có phần tức giận. Sao có thể cứ thúc giục mãi được? Em đã nói rồi, bố em bảo chỉ vài năm nữa chính sách sẽ nới lỏng. Kỳ thi đại học sẽ được khôi phục. Lương Đại Tráng và Lương Tiểu Ngũ đã hoàn toàn tê lặng. Những chuyện tằng tịu với nhau kiểu này thường nghe người lớn nói. Nhưng lần đầu tiên tận mắt chứng kiến, Khương Chi Chi thì hét lên trong lòng. Hai người này đúng là quá đói khát đi, chẳng phân biệt thời gian, địa điểm gì cả. Nhưng mà, sao Tôn Hiểu Nguyệt lại chắc chắn vài năm nữa kỳ thi đại học sẽ khôi phục? Cô nhớ rõ kỳ thi đại học đúng là được khôi phục vào năm đó. Chính sách được ban hành vào tháng 10, đến tháng 12 thì tổ chức thi lại. Nghĩ đến những hành vi khác thường của Tôn Hiểu Nguyệt trước nay, cách trương.